Chàng dề quyền thế, chương 4353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim Nana rốt cuộc không thể tiếp nhận, hắc kim tạp của Bùi Nguyên Minh là thật, trong tài khoản còn có nhiều tiền như vậy. Chủ tịch Triệu, ngài gọi điện thoại lại hỏi rõ ràng, hẳn là có chút hiểu lầm. Trịnh Tuyết Dương liếc nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt kỳ quái, mặc dù cô biết Bùi Nguyên Minh có rất nhiều thân phận, nhưng không ngờ đã đến lúc này, Bùi Nguyên Minh vẫn thích giấu giếm. Mà Bùi Nguyên Minh chuẩn bị 2 tỷ cũng làm cho nàng hiểu được tâm tư của Bùi Nguyên Minh. Trịnh Tuyết Dương lúc này mới đứng lên, suy nghĩ một hồi mới lên tiếng. Nana, Bùi Nguyên Minh và Bùi Thế Tử của tập đoàn Thiện Nhân từng có vài lần duyên phận. Hơn nữa, anh ấy cũng giúp Bùi Thế Tử một việc, cho nên Bùi Thế Tử cho anh ấy vay tiền là chuyện bình thường. Nào Tuyết Dương, đừng có thiên vị với thứ rác rưởi này, Bùi Nguyên Minh nội tình thế nào ta có thể không biết sao? Tim Nana hoàn toàn không tin. Bùi Thế Tử là ai? Đại nhân vật số 1 của Lĩnh Nam, có chuyện gì lo liệu không được? Bùi Nguyên Minh tên phế vật này, còn có thể giúp hắn sao? Đùa gì thế? Nói tới đây, cô ta vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lão Triệu. Chủ tịch ngài nhất định phải xác định một lần nữa. Nếu 2 tỷ này thật sự bị tên phế vật lĩnh ra, chúng ta đều phải chịu trách nhiệm. Nhìn thấy Kim Nana chắc chắn như vậy, nhớ tới nàng là chi thứ của Kim gia Kim Lăng, cũng được coi là người đứng trong top đầu. Còn Bùi Nguyên Minh, đơn giản và chất phác như những người bán hàng rong, nhìn thế nào, đều không giống là có tư cách cầm tới hắc kim tạp tư. Thống đốc Triệu do dự một lúc rồi lại gọi điện cho tập đoàn Thiện Nhân. Nhưng là rất nhanh, sắc mặt hắn nháy mắt biến đen, rất rõ ràng bị mắng một trận. Cúp điện thoại xong, hắn nhìn Kim Nana nghiến răng nghiến lợi nói. Kim Nana, ta hạ lệnh cho ngươi. Hiện tại lập tức xin lỗi Bùi Thiếu. Vừa rồi, tập đoàn Thiện Nhân không chỉ khẳng định Bùi Nguyên Minh đủ tư cách nhận tiền. Tập đoàn Thiện Nhân còn nói một câu nói, bởi vì hắn chất vấn, nên Bùi Thế Tử rất tức giận. Nghĩ đến tài sản của tập đoàn Thiện Nhân, nghĩ đến năng lượng của Bùi Thế Tử ở Lĩnh Nam. Thống đốc Triệu chỉ muốn tát cho Kim Nana một cái chết đi sống lại. Cách chương.